Tinh chiến phong bạo, quyển 3, góc truyện audio.com, Cao Mần Xoắn Ốc tử vong. Năm đó ở Sao Hỏa, ở trên cánh đồng băng của Sao Hỏa trong một trận chiến, thượng tướng Cao Mần đã sử dụng thao tác cực hạn để đánh chết 15 tên địch nhân. Nhưng thứ này là cần có hoàn cảnh cùng robot đặc thù A, còn ở đây là chiến thần số 1. Cho dù chỉ là thực hiện xoắn ốc tử vong cũng đủ mệt chết lên chết xuống. Sau khi phân tích ghi hình đi ra, mọi người có cảm giác điên cuồng. Hoa lửa của đao Titan không phải công kích, hoàn toàn là phòng ngự, trong lúc xoay tròn đón đỡ tất cả công kích, nhưng mà đòn sát thủ lại thuộc về súng laser bên tay trái, headshot gần trong gang tấc, chỉ 2 lượt bắn đã làm ngã xuống 4. Khoảng cách càng gần lực công kích lại càng mạnh, cộng thêm trước đó tiêu hao cũng đủ để hủy diệt. Nhưng quan trọng nhất gần như là điều không thể, đây là khống chế gì, thân thể cùng đầu óc tổng hợp lại không phải người bình thường có thể làm được. Xoắn ốc tử vong cộng song khống. Màn ảnh dừng ở một hình ảnh, phương hướng súng laser cùng đao Titan hoàn toàn ngược chiều nhau, làm ra góc độ cũng không giống nhau, mà phương hướng robot lại là một phương hướng khác. Đây là song khống nhất tâm nhị dụng, nhìn thấy kết quả đã làm cho người ta điên cuồng, mà nhìn thấy ghi hình phân tích này thì tất cả mọi người đều điên cuồng. Đây chính là thao tác thần chân chính, Pentakill, vĩnh viễn nghe êm tai như vậy, nhưng chỉ có 3 từ nói lên tất cả. Thần linh ơi, đây là truyền thuyết về chiến thần được tuyên cáo. Độc lập đánh chết 5 robot gây ra tổn hại vượt qua 8 phần đối với mỗi robot có thể được Pentakill, nhưng nếu là 5 lần đánh chết giới hạn trong vòng 5 bộ cũng chính là liên tục đánh chết, sẽ nhận được vinh dự tối cao trong một trận đấu, thần linh ơi. Thần khô lâu hàng lâm, tiếng hoan hô cùng vỗ tay không ngừng vang lên, hai người bình luận cũng chưa nói chuyện, đối mặt một hồi chiến đấu như vậy quả thật không có chuyện gì của bọn họ. Vốn là sau thi đấu sẽ tiến hành phỏng vấn đối với tuyển thủ Khô Lâu, nhưng cũng không kịp làm bởi vì Khô Lâu đã rời khỏi. Kỳ thật bạn học Vương có đợi trong chốc lát lại phát hiện không có người quan tâm đến hắn, cho nên cũng ngượng ngùng ngây người ở lại, kỳ thật hắn cũng không cho rằng có vấn đề gì để hỏi. 10.000 một vấn đề, bao chọn gói, làm sao lại có chuyện tốt như vậy? Tú ca thêm ta là ta không phải món ăn, vừa mới cùng thần Khô Lâu cùng nhau chiến đấu, cầu ngươi, để cho ta gia nhập đi. Ta không phải món ăn đã phát ra hơn 10 đơn xin nhập đoàn, Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân đã luống cuống tay chân, tên chết tiệt đại gia Tô thời điểm mấu chốt chạy đi đâu mất. Rainbow vừa login, mở miệng chính là, náo nhiệt thế ta bỏ lỡ gì à? Rainbow đừng ở đó, nhanh đi xem đi, xoắn ốc tử vong cộng thêm song khống, thần Khô Lâu lại làm chuyện nghịch thiên, siêu như thần giết năm. Rainbow ngẩn ngơ, chửi bậy một câu, vội vàng tiến vào phòng VIP, ở đây có độ chuẩn xác cao nhất cùng với hiện trường, tuy rằng trận đấu đã chấm dứt nhưng nhân số vẫn không có rơi chậm lại. Đây có thể xem một lần, lại thêm một lần, lại đến một lần. Ôi trời ơi, ta luyện xoắn ốc tử vong hết một tháng mới chỉ xoay vòng tại chỗ. Trước kia ta cảm thấy chiêu thức như vậy chỉ nhìn đẹp mắt, trên chiến trường vẫn là đơn giản thực dụng hơn, không nghĩ tới loại chiêu cỡ bự này thật đúng là có thể sử dụng ở trong thực chiến, thần Khô Lâu đúng là... Góc truyện audio.com, nghịch thiên, loại chiêu thức này rất nguy hiểm a, ta thấy có người dùng một lần, làm một hồi, kết quả làm bản thân xoay đến hôn mê. Song không a, nghe nói phải hai tay đều cầm đũa để luyện tập. Vương Tranh rời khỏi mạng, mở ra hai tay. Công chúa nhỏ dễ xương, lại đây ôm một cái. Ina đều nhịn không được có chút sùng bái Vương Tranh, phương thức công kích như vậy, không có khổ luyện là tuyệt đối làm không được. Vì sao anh làm được như thế? Nói xong, vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Vương Tranh nhẹ nhàng ôm để Ina ngồi ở trên đùi, cuối cùng cũng có thể đùa giỡn một chút. Theo như em nói anh là thiên tài, hiện tại anh phải thu nợ, còn có tiền lời. Ina trắng mắt liếc một cái, bộ dáng rất động lòng người, nữ hài tử quả thật là cần chinh phục, nàng thích cảm giác bá đạo cùng dũng khí này của Vương Tranh. Một nụ hôn nồng nhiệt trôi qua, Vương Tranh mới buông Ina ra, để cho công chúa nhỏ đáng yêu lấy lại hơi, Ina nhẹ nhàng đấm Vương Tranh. Anh thật to gan, người khác nhìn thấy người ta thở cũng không dám thở mạnh, anh thì lại mỗi ngày khi dễ em, không phải em từ xa vạn dặm đến đây là để cho anh khi dễ à. Em là công chúa Aslan, nhưng nơi này chỉ có thi của anh. Nói xong căn bản không cho Ina có cơ hội phản kháng, lại chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Ina. Không phục liền hôn đến khi chịu phục mới thôi. Không bao lâu sau Ina cũng chỉ có thể thuận theo, nhưng là đầu lưỡi của tên vô lại này không thành thật lại dám xâm nhập vào bên trong. Đúng lúc này cửa bên ngoài đột nhiên bị đụng phải một chút, Nghiêm Tiểu Tô vọt vào, Vương Tranh cùng Ina vội vàng tách ra, nhưng cũng chỉ có thể đem môi tách ra, Vương Tranh cũng không thể đẩy Ina ra ngay, hơn nữa cũng luyến tiếc. Nghiêm Tiểu Tô, ngươi muốn chết sớm sao? Thằng nhóc này sớm không đến trễ không đến, mắt thấy mình sắp đắc thủ thì lại đến. An Mỹ cũng ở phía sau, nhìn thấy một màn này còn cái gì mà không rõ, mới vừa rồi nàng cũng bị đại gia Tô khi dễ như vậy. Ti Ti, đến bên này, hai anh em tên này không có tên nào tốt cả ngày chỉ nghĩ cách chiếm tiện nghi của chúng ta. May mắn là ngươi tới kịp. Ina mặt đỏ lên, khụ khụ, đại ca, chớ có trách ta, là chuyện lớn a, thần khô lâu lại nổi bão, nghịch thiên siêu như thần giết năm, không phải như thần giết năm, mà là siêu như thần giết năm. Nghiêm tiểu Tô có cảm giác sắp bay, vì vậy hắn còn hôn An Mỹ, làm cho quan hệ của hai người rốt cục đột phá tiến thêm một bước. Vương Tranh có cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống tên này, may mắn còn không nói cho hắn biết. Nếu không sẽ làm cho thiên hạ loạn tùng phèo, việc nhỏ như thế cũng kinh ngạc đến mức này. Người, mời cơm đi. Cũng không biết An Mỹ có cố ý hay không, luôn lôi kéo Ina, vị này làm bóng đèn cũng quá chuyên nghiệp. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đại ca ta nói với ngươi, ngươi nên nhìn xem, sẽ đi theo tín ngưỡng thần khô lâu. Nghiêm tiểu Tô theo ở phía sau không ngừng lải nhải, ngươi người này luôn không nắm được trọng điểm. Vương Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hai chị em đang đi phía trước, lúc này Nghiêm tiểu Tô mới hoàn toàn tỉnh ngộ tại sao lại có thể quên mất người đẹp. Vẫn là lão đại cao minh, ghi hình có thể trở về từ từ xem, nhưng mà đắc tội An Mỹ, hắn sẽ bi bi thời gian hạnh phúc. Đi, đêm nay chúng ta ăn thoải mái. Người chọn chỗ đi ta mời khách. Vương Tranh nói, nghĩ đến đánh nhiều lần như vậy, hẳn là được chia một ít tiền. À, gocchuyenaudio.com, tiếc thật nếu biết trước hôm nay ta sẽ không ăn cơm. Nghiêm tiểu Tô cười to nói, cách chương.